Kể tu chi tổ, chương 26, truyền nghề. Góc truyện audio.com, tại Lục Khôn suy nghĩ thân thể 10 ngày chi biến cái này hơn một tháng thời gian bên trong, bên ngoài làm nhiệm vụ tu luyện kim cương quyết đệ từ từ đều đã lục tục ngo ngoe về tới kim cương trong nội viện, cho nên khi Lục Khôn đi đến trong nội viện quảng trường thời điểm, phát hiện thật nhiều người đều đang luyện công. Cơ bản đều là đang luyện những cái kia trạng thái tĩnh lực lượng động tác, trên đường nhìn thấy đệ tử của hắn tử, mỗi cái đều rất cung kính kêu một tiếng, Lục sư huynh. Lúc này nơi xa có ba người chính hướng nơi này đi tới, một người trong đó đúng vậy Quách Bá Đào, hai người khác một người thân hình so Lục Khôn còn muốn khôi ngô, một người khung xương vô cùng lớn, chính là Trương Thiên Biêu cùng Âu Dương Áo Vân hai người. Lục sư huynh tu luyện, kết thúc rồi à, sư huynh đã trốn trong xó ít ra ngoài hơn một tháng. Quách Bá Đào trông thấy Lục Khôn, sắc mặt vui vẻ, lập tức hướng Lục Khôn cái này đi tới. Quách Bá Đào, ngươi vì sao gọi Lục Khôn sư huynh, khó nói ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trương Thiên Biêu nghe được Quách Bá Đào xưng hô, vô cùng ngạc nhiên. Hai vị, Lục sư huynh đã đạt tới kim cương quyết đệ nhị tầng, thực lực xưa đâu bằng nay, ta tuyệt đúng không là nó đối thủ. Nghĩ đến cái kia Thiên Lục Khôn bà mình thạch ốc đánh vỡ uy lực, Quách Bá Đào trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Lục Khôn, cùng ta tỉ thí một trận, ta cũng không tin chỉ là nhập môn 2 năm không đến người có thể có thực lực như thế. Trương Thiên Biêu trước mắt kim cương quyết cách tầng thứ nhất đại thành còn có một chút khoảng cách, hắn chủ yếu công pháp là long tượng công kim cương. Quyết để lực lượng của hắn gia tăng rất nhiều, dẫn đến hắn long tượng công tiến bộ cũng rất nhanh. Trương Thiên Biêu tính cách cực kỳ hiếu thắng, nghe thấy Quách Bá Đào xưng hô Lục Khôn là sư huynh, trong lòng 10 không cam lòng, thế là liền hướng Lục Khôn đưa ra luận võ. Đã Trương huynh nguyện ý chỉ giáo, cái kia Lục mỗ liền so với ngươi thử một phen. Lục Khôn trực tiếp đáp ứng. Sau khi, hai người đứng tại trong sân rộng ở giữa, hai mặt bề ngoài đúng, Lục Khôn mắt không biểu tình, Trương Thiên Biêu một mặt nghiêm túc. Xung quanh bốn phía đứng đấy còn lại kim cương quyết đệ tử, đều hưng phấn dị thường, mọi người rất muốn biết rõ Lục Khôn hiện tại đệ nhị tầng kim cương quyết uy lực, dù sao tại trưởng lão xuất thủ đại bộ phận tình huống hạ đô là dùng nội lực. Trương Thiên Biêu hai chân hơi tách ra, bắp thịt toàn thân. Dần dần hở ra y phục cũng bắt đầu có chút xé rách, đã đang toàn lực vận chuyển long tượng công, lúc này hắn nhất quyền nhất cước đều có gần 800 cân sức lực lớn. Trương sư huynh ngươi ra chiêu đi, Lục Khôn sắc mặt lạnh nhạt, hai tay phụ ở sau lưng, ý thức điều chỉnh bắp thịt tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Trương Thiên Biêu cũng không khách khí, dùng một chiêu long tượng công tự mang đại lực thần chân, đùi phải mang theo tiếng xé gió quất hướng Lục Khôn bên trái. Mà Lục Khôn cũng không tránh né, vẻn vẹn dùng tay phải cánh tay liền đón lấy, thân thể cũng không từng lắc lư, ngay sau đó Lục Khôn một cái hữu quyền đánh ra Trương Thiên Biêu nhưng không tin Lục Khôn thong dong tiếp bên dưới hắn nhất cước sau phản kích có thể lớn bao nhiêu uy lực, liền xoay tròn thân thể, một chiêu hồi toàn thối sử xuất. Oanh, Lục Khôn còn tải, nguyên chỗ bất động, Trương Thiên Biêu lại bị đánh lui, vậy mà nhất thời chân đứng không vững, ngã trên mặt đất mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, lúc này đùi phải của hắn đã cảm giác được tê liệt vô pháp động đạn. Vậy xem các vị đệ tử đều là khó có thể tin biểu lộ, vẻn vẹn một quyền, thân thể đều không có lắc lư, liền đánh bại nội môn trước ba Trương Thiên Biêu. Ngay cả Quách Bá Đào đều 10 phần giật mình, một chiêu chế phục nói rõ ràng cả hai tu vi võ học kém quá xa, khó nói Lục sư huynh đã là nhất lưu cao thủ. Kỳ thực vừa mới Lục Khôn âm thầm vận chuyển nguyên bảo quyền tinh hòa liệu nguyên khẩu quyết cánh tay bắp thịt hấp thu Trương Thiên Biêu lực lượng tại thể nội một chút vận chuyển, dùng chính là trên trời rơi xuống hỏa vũ chiêu thức lại bà cỗ lực lượng này đánh ra, dẫn đến Trương Thiên Biêu thối. Bộ tê liệt không cách nào lại chiến, đã Lục sư huynh đánh bại ta, về sau ta liền lấy sư huynh tương xứng, tuy nhiên ta nếu là cảm giác thực lực đủ, sẽ lần nữa hướng sư huynh khiêu chiến. Trương Thiên Biêu tuy nhiên bị đánh bại, nhưng là trong mắt chiến ý không giảm. Trương sư đệ muốn tới khiêu chiến ta tuy thời phụng bồi. Lục Khôn nhìn thấy cái này chiến đấu người điên cũng có chút im lặng. Lục sư huynh thực lực như thế, ta Âu Dương Áo Vân cũng không phải là đối thủ, về sau cũng lấy sư huynh xưng hô. Âu Dương Áo Vân tính khí ngược lại là cùng Trương Thiên Biêu khác biệt, gặp Lục Khôn thực lực cường hãn, liền tự nhận không bằng. Lục Khôn điểm một cái đầu tiếp lấy quay người hướng người chung quanh nói ra các vị sư đệ ta hôm nay chủ muốn chỉ điểm mọi người trạng thái tĩnh lực lượng huấn luyện tư thế. Cái này một cái Quách Bá Đào dần dần bà Lục Khôn dạy trạng thái tĩnh lực lượng động tác dạy cho mọi người, nhưng là có không ít người vẫn chưa lĩnh hội được. Lục Khôn hôm nay đi ra cũng là nghĩ chỉ điểm một phen, ai ngờ rằng gặp được vừa trở về Trương Thiên Biêu, nhìn thấy hắn liền muốn cùng hắn so chiêu, Lục Khôn cũng có chủ tâm lập cái uy, vừa mới luận võ xong, người chung quanh biểu lộ hắn đều nhìn ở trong mắt thành công lập uy. Sau đó Lục Khôn bắt đầu để mọi người làm dựng ngược, ngồi xếp bằng dựng ngược, nga thức động thân, dương kỳ câu thức chủng loại tư thế cũng từng cái chỉ điểm động tác yếu lĩnh. giảng giải đối kim cương quyết tác dụng, như thế nào sử dụng tầng sâu bắp thịt cùng như thế nào cảm giác chủng loại các loại, trong này tư chất cao nhất đúng vậy sớm nhất bốn người kia. Tào Mập Mạp cũng trong đám người, đi qua đoạn thời gian gần nhất nhiệm vụ, người cũng gầy không ít, tuy nhiên vẫn như cũ rất mập, không phải cho nên động tác đều có thể hoàn thành. Các vị sư đệ, những động tác này để ngươi tầng sâu bắp thịt có chút sơ bộ cảm giác, tiếp lấy có thể đi liệt hỏa phòng, hàn băng hầm tăng cường cảm giác, cứ thế mãi, tin tưởng mọi người đều có thể tiến vào tầng thứ nhất đại thành. Nghe xong Lục Khôn chỉ đạo, những này đệ tử đều kích động dị thường, thậm chí có ít người hướng Lục Khôn lễ bái, tạ Lục sư huynh dốc túi truyền thụ, mặc cho Lục sư huynh phân công. Không sai, sư huynh chịu đem loại này tuyệt nghệ truyền dưới, lòng dạ dị thường rộng lớn, ta không thể báo đáp, về sau nguyện ý nghe phân công. Không sai, mặc cho phân công, liền ngay cả vừa mới bị Lục Khôn đánh bại Trương Thiên Bưu đều một. Mặt ngốc trệ, hắn vừa mới hơi làm bên dưới Nga thức động thân, đã cảm thấy có một chỗ tầng sâu bắp thịt đã bắt đầu buông lỏng, cũng là hướng Lục Khôn thi cái lễ, thành thành thật thật nói một tiếng, đa tạ Lục sư huynh chỉ điểm. Lục Khôn nhìn thấy Trương Thiên Bưu cái này chủng loại kiệt ngao bất thuần người, đều hướng hắn bái tạ, mới biết mình truyền nghề đối ý nghĩa của bọn họ. Kỳ thực tại thiết quyền môn võ giả cũng không nguyện ý bà mình quyết khiếu truyền cho người khác, không phải vậy cũng sẽ không xuất hiện thiết quyền môn trưởng lão không có thu đồ đệ đệ tình huống. Mọi người có chút nghi vấn cũng chỉ có thể đi võ học đường, định kỳ hướng trực ban trưởng lão thỉnh giáo, mà trực ban trưởng lão trả lời vấn đề thời điểm, sẽ chỉ điểm ra một điểm mạch suy nghĩ, cũng không sẽ đem mình quyết khiếu nói cho hắn biết người. Cho nên có thể tưởng tượng khi Lục Khôn bà loại này thành thể hệ huấn luyện phương pháp giao cho bọn hắn thời điểm, trong bọn họ tâm là như thế nào chấn kinh, thế nào cảm kích. Lục Khôn sau khi kết thúc ra hiệu Quách Bá Đào, Trương Thiên Bưu, Âu Dương Áo Vân, Tào Vân Kỳ mấy người cùng hắn cùng đi đến một chỗ đất trống. Lục Khôn hướng Trương Thiên Bưu hỏi, Trương Sư Đệ, ngươi có thể biết rõ ta vừa mới sử dụng loại nào võ công đánh bại ngươi? Chẳng lẽ là, bên cạnh Quách Bá Đào phảng phất nghĩ tới điều gì? Lục Khôn cấp ra khẳng định đáp án, không sai, chính là Nguyên Bảo Quyền. Trương Thiên Bưu tự lẩm bẩm, Nguyên Bảo Quyền. Nguyên Bảo Quyền là có thể sử dụng kim cương quyết uy lực lớn nhất chiêu thức, có thể phát huy ra nhục thân cực hạn lực lượng, hy vọng mấy vị đi võ học điển. Lấy được quyền này công pháp xem xét, ta sẽ dốc toàn lực dạy các vị, mấy vị đến đệ nhị tầng, phối hợp Nguyên Bảo Quyền, tin tưởng đều sẽ có tiếp cận nhất lưu cao thủ thực lực. Lục Khôn cũng không sợ bọn họ phát hiện nguyên bản bí mật, bởi vì muốn nhiều người, khẳng định sẽ làm ra phó bản. Âu Dương Áo Vân hiển nhiên cũng nghe qua Nguyên Bảo Quyền, nói một mình nói, thì ra là thế, cũng chỉ có loại này không cần nội lực quyền pháp mới có thể phát huy thuần lực lượng của thân thể, sư huynh không chỉ có đem độc môn kỹ nghệ giao cho chúng ta, còn đuổi theo chỉ đạo chúng ta Nguyên Bảo Quyền, ta Trương Thiên Bưu phục, về sau sư huynh có sai khiến cứ việc phân phó. Trương Thiên Bưu rốt cục bị Lục Khôn vô tư khuất phục. Âu Dương Áo Vân cũng hướng Lục Khôn bái tạ, tạ Âu Dương Áo Vân cũng thế, muốn trong môn trưởng lão tuy nhiên. Có thể giúp chúng ta đột phá công lực nhưng là mình độc môn phương pháp là tuyệt đối sẽ không lấy ra giao cho người khác. Cách chương,